Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, đệ 20 chương. Đại điện môn bị vội vàng mở ra. Treo đèn lồng màu đỏ đong đưa. Đem trên mặt đất tuyết nhiễm sắc màu ấm, rét lạnh hơi thở bị cách trở bên ngoài. Trong điện ấm áp hơi thở mờ mịt khởi liêu nhân cảnh xuân, Phất Chi bị đặt ở trên giường. Hắn đôi mắt bị màu đỏ tơ lụa che lại. Đỏ thắm môi mỏng hơi hơi dương. Phun ra say lòng người rượu hương. Lãnh ngọc sườn mặt hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt, ân lĩnh tây một chút cởi ra Phất Chi trên người. Phức tạp lễ phục này quần áo rõ ràng mới vừa mặc vào không bao lâu. Liền phải cởi ra. Hắn không chút để ý mà tưởng. Hắn này sư tôn này phúc thuận theo bộ dáng cùng phía trước ở Đông Hạc Sơn thời điểm hoàn toàn bất đồng, trước mắt thấy không rõ đồ vật, liền khó tránh khỏi tâm sinh hoảng loạn. Phất Chi tim đập chậm rãi ra tốc, tựa hồ tìm về chút thần trí. Hắn ách giọng nói kêu, lĩnh tây. Hắn duỗi tay kéo kéo mắt thượng che chở lụa đỏ. Ân lĩnh tây ngăn lại hắn, thanh âm trầm thấp nhẹ hống. Sư tôn, hắn bản thân tiếng nói cùng thiếu niên bất đồng. Càng thêm giàu có tư tính, Phất Chi hoảng hốt gian cảm thấy có điểm không thích hợp. Là ngươi sao? Lĩnh tây, hắn nhìn không thấy. Cho nên dùng đi tay chậm rãi phác họa ân lĩnh tây thân hình. Lực đạo không nhẹ không nặng. Thẳng đến bị một con ấm áp lòng bàn tay nắm lấy, Phất Chi trong lúc nhất thời không có tránh ra ân. Lĩnh tây khuỷu tay trống ở Phất Chi bên cạnh người. Chậm rãi buông tay, chắc chắn nói, sư tôn, là ta. Phất Chi lúc này mới thả lỏng dường như thân thể căng chặt đường cong mềm xuống dưới, bị hắn nắm chặt đỏ lên tay lặng lẽ hướng gối đầu hạ thăm qua đi. Một lát sau, hắn tìm ra một cái tinh xảo hộp, cầm hộp tay cầm thực khẩn, thậm chí khớp xương chỗ đều nổi lên xanh trắng, môi cũng gắt gao nhấp, nhìn thực khẩn trương. Thời gian này hắn lễ phục áo ngoài áo trong đã dừng ở trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Chỉ để lại một kiện khinh bạc áo trong, giường màn chậm rãi trượt xuống dưới. Quang ảnh loang lổ, ân lĩnh tây quần áo nửa sườn. Hơi lạnh sợi tóc buông xuống đến Phất Chi mơ hồ lộ ra ngực thượng. Vén lên một chút ngứa ý, hắn như suy tư gì nhìn Phất Chi trong tay hộp. Sư tôn, đây là... Phất Chi quay đầu đi không nói chuyện. Trong tay hắn vừa động, hộp bị mở ra cùm cụp, bên trong chỉ có một quyển không có phong bì thư. Cùng một cái tinh xảo tiểu bình, nếu là A Nhuyễn không có bị Phất Chi chụp hoàn hồn thức chỗ sâu. Trong, tất nhiên sẽ nhận ra tới. Này vốn không có phong bì thư, là chủ nhân nhà nó từng nét bút họa ra tới phong lưu đồ. Còn đã từng nói qua, muốn đích thân, truyền đạo, thụ nghiệp. Giải thích nghi hoặc cấp ân lĩnh tây ra hỏa này, kiếm tôn này không hé răng bộ dáng làm ân lĩnh. Tây hơi hơi nhướng mày. Hắn tiện tay mở ra một tờ. Trên mặt biểu tình lập tức trở nên vi diệu, đồ sách chung hai người không có khuôn mặt. Nhưng dáng người cực hảo. Đặt bút người hiển nhiên bản lĩnh sâu đậm. Tinh tế chỗ tinh xảo phi thường. Bút pháp lưu sướng độc đáo. Thập phần khó được, phiên trang thanh âm làm kiếm tôn càng thêm khẩn trương. Hắn nhịn không được nắm chặt dưới thân đệm chăn, thấp giọng nói, đây là thanh xa đưa tới. Người ta hai người, ngày thường tuy có hôn môi, nhưng tóm lại không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, ân lĩnh tây suýt nữa cười ra tiếng. Khóe miệng độ cung như thế nào đều hạ không tới. Hắn đem kia đầy vườn sắc xuân đồ sách ném tới một bên. Nóng rực hôn rừng ở Phất Chi đầu ngón tay, khiến cho một mảnh run rẩy, nói như vậy, sư tôn là xem qua. Phất Chi hồng nhĩ tiêm, cực nhẹ mà lên tiếng, xem qua, kia sư tôn, cũng đều biết được như thế nào làm. Ngoặc kép, biết được, ân lĩnh tây cười thập phần nhận người, ngữ khí đơn thuần nói, chính là đồ nhi không biết, sư tôn giáo giáo ta đi, được không? Hắn đem hộp tiểu bình lấy ra tới. Thứ này nhìn cùng bình thường linh dược thực tương tự. Hắn đào ra một khối. Cao trạng vật thực mau liền hóa thành lấp la lấp lánh thủy. Ân lĩnh tây quan sát chính mình ngón tay. Một lát, sau đó dắt qua Phất Chi tay. Đồ thuốc trị thương giống nhau. đem này phiếm mùi hương mỡ tinh tế bôi trên phất chi lãnh ngọc ngón trỏ thượng, ngay sau đó. Phất chi nách tai truyền đến hắn đơn thuần mà nghi hoặc thanh âm. Sư tôn, thứ này, là dùng ở chỗ này sao? Phất chi cứng lại rồi. Chóp mũi tất cả đều là mỡ mùi hương thoang thoảng. Hắn lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng. Gian nan nói, ngoặc kép, không phải, đó là dùng ở đâu? Ân lĩnh tây trong mắt ngậm cười. Thanh âm lại đứng đắn bất quá. Hắn nắm lấy phất chi tay. Ở tiểu bình lại đào một khối. Nói, sư tôn chính mình dùng. Giáo đồ nhi nhìn xem đi, mỡ tự phất chi đầu ngón tay hóa khai. Mùi hương thoang thoảng kéo lấy lãnh tuyết cùng nến đỏ quang. Xuyên qua màn che khe hở. Hướng nhân tâm mạn tiến vô số gợn sóng tình tố, phất chi hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Thẳng đến ân lĩnh tây lại nhẫn nại tính tình lặp lại một lần. Hắn mới mạch rút tay mình về. Lộ ra ngực phập phồng, nổi lên xinh đẹp hồng, lĩnh tây. Hắn nhịn không được mang theo chút khẩn cầu, đầu ngón tay thượng hương tựa như năng người hòa. Vén lên thanh thiển rung động, ân lĩnh tây thấp giọng nói. Sư tôn, giáo giáo ta, phất chi chưa bao giờ cảm thấy làm ra quyết đoán là một kiện như thế khó sự tình. Thường lui tới nếu gặp nạn sự, một thanh kiếm có thể giải quyết. Nhưng hiện tại quả thực cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, thật lâu sau. Hắn mới thở dài một tiếng, ở lờ mờ giường màn ngồi dậy, đỡ ân lĩnh tây bả vai. Một cái tay khác vén lên chính mình sau eo quần áo, một lát sau. Kiếm tôn trên người đã thấm một tầng hơi mỏng hãn, theo căng chặt sống lưng đường cong chảy xuống. Đột nhiên biến mất, hắn dựa vào ân lĩnh tây đầu vai, ánh mắt có chút mê loạn. Tựa như bị kéo vào vạn trượng hồng trần trung nếm thất tình trích tiên, hắn ách thanh mở miệng. Biết sao, ân lĩnh tây hầu kết một lan, ngoặc kép, biết độ ấm chậm rãi lên cao. Hắn nhìn phất chi giữa mày bạc văn, lần đầu tiên chân tình thực lòng cảm thấy. Phong ấn kia đoạn ký ức, đảo cũng thập phần không tồi, hắn nghe phất chi nhất biến biến kêu hắn, lĩnh tây. Trong lòng vừa động. Ngón tay lại dừng ở phất chi mắt thượng phúc lụa đỏ thượng. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nếu là vạch trần này lụa đỏ. Hắn này sư tôn phát hiện chính mình tiểu đồ đệ hoàn toàn thay đổi cá nhân. Trong ánh mắt phẫn nộ hỏng mất cùng không dám tin tưởng. Nhất định sẽ thập phần xinh đẹp đi, hắn hai tròng mắt nheo lại. Ngo ngoe dục dịch, một lát sau vẫn là buông xuống tay. Thuận thế chảy xuống đến phất chi trên lưng. Ở trí tịnh cốt vị trí lặp lại trêu chọc thôi, lấy cốt phía trước. Tạm thời theo hắn chút, nến đỏ rơi lệ chưa khô. Lạc tiết một đêm chưa đình, bên ngoài bóng đêm ẩn ẩn thiên thanh. Trăng rằm treo cao, đem ngân quang chiếu vào phía trước cửa sổ. Thấm đầy đất lạnh lẽo, giường màn dò ra một bàn tay. Mơ u bàn tay thượng kinh lạc xinh đẹp lại yếu ớt. Hãn ròng ròng, đem góc chăn nắm chặt lại buông ra. Ninh ra nếp uốn, ngẫu nhiên sẽ truyền đến ân lĩnh tây khàn khàn mỉm cười tiếng nói. Bạn phiên thư tiếng vang, phất chi kêu ân lĩnh tây tên. Một tiếng lại một tiếng, như là muốn đem tên này vĩnh viễn khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, lĩnh tây. Ân lĩnh tây, ân lĩnh tây cũng nhất biến biến đáp lại hắn, là ta. Kiếm tôn trong lòng chậm rãi tràn đầy khởi một loại mạc danh chua xót cảm. Bừng tỉnh gian. Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, đem lụa đỏ ướt nhẹp, hỗn hợp hàm sáp mồ hôi, mờ mịt ra một mảnh ám sắc đau khó chịu. Hắn liền cắn môi nhịn xuống. Đây là hắn tiểu đồ đệ a, là hắn muốn cộng độ cuộc đời này người. Vô luận là hoan, dù vẫn là đau đớn, đều là hắn cấp, hắn vui vẻ chịu đựng, trời đông giá rét đãi quán người. Chung quy hướng tới ấm áp hỏa. Cam nguyện ở ủng đến kia độ ấm thời điểm, vĩnh viễn trầm miên ở lạnh băng phong tiết chung, không biết qua bao lâu. Ân lĩnh tây hống, nói muốn đem bộ dáng của hắn lục tiến lưu ảnh thạch. Kiếm tôn bị hắn tư triển lan lộn, nào còn có thể phân biệt hắn đang nói cái gì. Tự nhiên chỉ có đồng ý phân, vì thế ân lĩnh tây móc ra một cái lưu ảnh thạch. Tùy tay đặt ở bên gối. Sau đó đem chính mình chảy xuống đầu tóc liêu đến phía sau. Lại phiên một tờ thư. 10 phần hiếu học. Ở Phất Chi bên tai nhẹ lẩm bẩm dò hỏi. Hơn nữa nhất nhất thực tiễn. Phất Chi tỉnh lại thời điểm. Hắn mắt thượng lụa đỏ đã bị gỡ xuống tới. Một đôi mắt bình tĩnh không thể tưởng tượng. A Nhuyễn. Chủ nhân. Thu hồi độ 80%. Tốc độ giống như biến chậm ai. Phất Chi thử trở mình. Ngay sau đó nhẹ nhàng mà hít vào một hơi. Hắn hoãn hoãn. Kia cổ nhức mỏi cảm giác mới phai nhạt chút. Cân xứng cánh tay thượng tràn đầy hoan ái sau ứng ân. Thật không có mặt khác không thoải mái cảm giác. Chắc là ân lĩnh tây tối hôm qua rửa sạch qua, hắn nói. Gia tăng tốc độ biến chậm thực bình thường. Chúng ta hiện tại cái này giai đoạn. Có thể lại hướng lên trên trướng xác suất cơ hồ đã không có. A Nhuyễn, vì cái gì A chủ nhân? Phất Chi hít mắt, bởi vì, gia hỏa này, không tin ta ái. Hắn cảm thấy là chính mình trộm tới. Nếu là không có hoan tình cổ, ta sẽ không yêu hắn. Có cũng không gặp chủ nhân ngươi thật sự yêu. A Nhuyễn ám chọc chọc chửi thầm một câu. Kia chủ nhân tính toán làm sao bây giờ? Thật đúng là chờ ra hỏa này đào ngài cốt sao? Không vội, Phất Chi thật dài lông mi đánh hạ một mảnh ám ảnh. Che lại trong mắt cân nhắc một lát sau. Hắn phân phó A Nhuyễn dùng thần lực làm ân lĩnh tây lâm vào chiều sâu trầm miên. Ngay sau đó lại ở tầm cung khởi động một cái ngăn cách kết giới, trong điện nháy mắt an tĩnh nghe. Không thấy một tia động tĩnh, Phất Chi nghiêng mắt, nhìn về phía người bên cạnh. Nháy mắt nhập diễn, ân lĩnh tây biến trở về thiếu niên bộ dáng. Còn không có tỉnh, hắn chịu ma tộc huyết tiến tra tấn. Sắc mặt so thường lui tới tái nhợt. Thêm chi thân thể này khuôn mặt còn có chút thiếu niên tính trẻ con. Có vẻ thập phần chọc người liên, Phất Chi động tác có chút chậm chạp. Hắn ngồi dậy, ánh mắt lãnh đạm lại nhu hòa nhìn bên cạnh người thiếu niên. Thiếu niên trên người thực sạch sẽ. Phất Chi tối hôm qua đau đến tàn nhẫn. Cũng khống chế được chính mình không ở trên người hắn lưu lại gãi dấu vết, hắn không bỏ được ân lĩnh. Tây chịu một chút đau, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa ân lĩnh tây sườn mặt. Tinh tế miêu tả, đêm nay chính là hai người bọn họ hợp tịch đại điển. Bọn họ chi gian đệ tử khế, liền sẽ danh chính ngôn thuận biến thành đạo lữ khế, nhưng Phất Chi trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, hắn này tiểu đồ đệ trong cơ thể tà khí thật sự là khó. Có thể đi chứ, hợp với dùng trí tịnh cốt áp chế thời gian dài như vậy. Cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, Phất Chi rũ mắt trầm tư thật lâu sau. Tầm mắt rốt cuộc vẫn là dừng ở giường màn ở ngoài. Hắn tịnh chỉ nhất chiêu. Đoạn trần kiếm dắt xương lãnh chi khí đột nhiên tới, bấm tay bắn ra. Đem trên thân kiếm xương tiết đạn lạc tranh lượng thân kiếm ánh hắn lạnh lùng mặt mày. Phất Chi đem chính mình áo trong cởi. Mặc phát liêu đến một bên. Lộ ra trơn bóng phần lưng cùng hơi hơi nhô lên xương sống lưng. Đoạn trần kiếm tựa hồ nhận thấy được chủ nhân ý đồ. Thế nhưng mãnh liệt giãy giụa lên. Vù vù không ngừng, Phất Chi giữa trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ngăn chặn đoạn trần kiếm. Đem phong hàn mũi kiếm nhắm ngay chính mình xương sống lưng. Ở mặt trên cắt mở một nhị chỉ lớn lên miệng máu tí tách. Tí tách đại điện trung vang lên hoa khai huyết nhục thanh âm, huyết tích theo lãnh bạch ra thịt chảy. Xuống tới, tựa như một bức nở rộ lãnh hương huyết mai đồ, kiếm tôn sắc mặt càng thêm trắng. Hầu kết giật giật, không rên một tiếng, hắn sống lưng phía trên ẩn ẩn lộ ra một đoạn ngọc chất thon dài xương cốt. Xương cốt trung gian có một vòng vết sâu, đem nó chia làm trên dưới hai đoạn, mặt trên một đoạn kích động thô bạo kiếm khí. Phía dưới kia đoạn tắc ôn hòa phi thường, sinh cơ giạt rào, trí tịnh cốt chia làm hai đoạn. Một đoạn lực lượng mạnh mẽ, vì sát cốt, một khác tiệt vì chấn cốt, nhị cốt cộng sinh, trừ thiên hạ tà khí, sát cốt lệ khí quá nặng. Chỉ có thể tồn tại với chủ nhân trong cơ thể, mỗi tháng đều sẽ khiến cho phản phệ, vô khác biệt công kích bất luận cái gì tà khí, bao gồm ma khí, chấn cốt ôn hòa. Có thể dung tiến bất luận kẻ nào trong thân thể. Thậm chí còn yêu ma tà quỷ. Kiếm tôn thật sâu hít vào một hơi. Đoạn trần kiếm mũi kiếm đối diện hai. Đoạn cốt chi gian ao hãm. Hung hăng một thứ răng rắc ngô. Phất Chi đồng tử trong nháy mắt tan rã. Hắn bắt lấy gối duyên. đau cả người phát run. Sát cốt mãnh liệt phản kháng, thô bạo kiếm khí mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Nhưng này đó kiếm khí bị trận pháp toàn bộ ngăn ở trong tầm cung, đem giường màn tua nhỏ thành vô số phiến, trên người hắn lưu lại huyết, cơ hồ nhiễm hồng chỉnh khối đệm chăn. Chí tịnh cốt cùng hắn sinh tử tương liên, mạnh mẽ chặt đứt một đoạn. Nếu là ngày sau, sắt cốt cùng chấn cốt cách xa nhau khoảng cách không xa, tự nhiên là ảnh hưởng không lớn. Nhưng trước mắt này đoạn cốt chi đau, không thua gì toái hồn, phất chi mặt trắng như tờ giấy. Trên môi không có chút nào huyết sắc, hắn đầu ngón tay phát run, về phía sau bối sờ soạng, sau đó nắm lấy chấn cốt, ngay sau đó nhắm mắt lại, đột nhiên hướng ra phía ngoài một rút. Ngoặc kép, đau nhức làm hắn lại một lát ý thức mơ hồ. Trước mắt toát ra tảng lớn màu đen, phất chi đầy người mồ hôi lạnh. Mạnh mẽ mở mắt ra, rũ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay xương cốt. Thật lâu sau, thế nhưng hơi hơi câu môi cười một chút, hàm chứa một chút vui mừng cùng ôn nhu, hắn lòng bàn tay doanh doanh hiện lên một đoàn màu bạc linh lực. Chậm rãi đem này một nửa ôn hòa chí tịnh cốt đưa vào ân lĩnh tây trong cơ thể. Sau đó phác họa ra một cái lặp lại cấm chế pháp trận. Đem này nửa khối chí tịnh cốt dung vào trong thân thể hắn. Bảo đảm một tia hơi thở đều không có tiết lộ, phất chi ấn thượng ân lĩnh tây mạch đập. Tinh tế tra xét một phen, phát hiện kia cổ tà khí đã là biến mất. Mới an tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn chính mình đồ nhi ôn nhuận sườn mặt. Sau một lúc lâu, ở hắn trên môi rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, thanh lãnh lẩm bẩm, đây là vi sư đưa cho ngươi hợp tịch chi lễ, nguyện ngươi cả đời an khang hỉ nhạc, tuổi tuổi vô ưu. Hắn tính cách xưa nay đạm mạc, ẩn nhẫn quán, hiển nhiên cũng không tính toán đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, phất chi chống gian nan cho chính mình thượng linh dược, thúc hảo quần áo đem miệng vết thương che lại, lại khắp cái pháp quyết. Đem trong tầm cung thu thập sạch sẽ, mới nằm ở ân lĩnh tây trong tầm tay, hôn hôn trầm trầm ngủ trước. Hắn tầm mắt lơ đãng xẹt qua bên gối bị ân lĩnh tây đặt lưu ảnh thạch địa phương. Lặng yên ánh sáng nhạt chợt lóe, trung thực mà đem hết thảy đều ký lục xuống dưới. Ân lĩnh tây tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều gần trạng vãng, khoảng cách hợp tịch đại điện chỉ có hai cái canh giờ thời gian. Hắn chóp mũi loáng thoáng nghe đổ máu mùi tanh, cẩn thận vừa nghe tựa hồ lại là ảo giác. Phất chi an tĩnh ghé vào trong lòng ngực hắn, ngủ nặng nề, đại khái là ảo giác đi. Ân lĩnh tây ngồi dậy, tầm mắt dừng ở phất chi trên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mép giường, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Kỳ thật tối hôm qua là một cái đào cốt tuyệt hảo thời cơ, nhưng hắn xuất thần thời điểm, giấu ở gối đầu hạ truyền âm linh ngọc chợt phát ra tới một cổ rất nhỏ ma khí dao động. Ân lĩnh tây ngẩn ra, chợt bay nhanh đem nó lấy ra tới đem hơi thở phong tỏa. Ân lĩnh tây tim đập hơi hơi ra tốc, nhìn phất chi liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ ngủ, mới buông tâm. Hắn xoay người xuống giường, mặc xong quần áo, thuận tay đem bên gối lưu ảnh thạch đóng lại, ném vào túi càn khôn. Sau đó lặng yên không một tiếng động ra đại điện, đến một cái bí ẩn trong một góc, mới mở ra truyền âm linh ngọc. Chim ưng biển mặt xuất hiện ở một khác sườn, hắn cung kính khom lưng, trên mặt hàm chứa một chút kích động. Thiếu hoàng, ân lĩnh tây suýt nữa cứ như vậy bại lộ, sắc mặt không quá đẹp. Chuyện gì? Thiếu hoàng điện hạ, ngài dự bị ma hoàng huyết thật sự có kỳ hiệu. Thượng cổ pháp trận bên kia huyết tuyến đã bị áp xuống đi, trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là sẽ không ở xuất hiện. Ngài là cùng kia pháp trận quan hệ nhất chặt chẽ người, nói vậy hiện tại hẳn là có thể cảm thụ được đến. Ân lĩnh tây sửng sốt, ngay sau đó thuyên chuyển ma khí ở trong cơ thể mình dạo qua một vòng, phát hiện ngày xưa trầm kha khó chịu cảm thế nhưng không phải khi nào biến mất. Huyết mạch chỗ sâu trong gông cùm xiềng xích hắn huyết tuyến cũng lại lần nữa yên lặng. Hắn mày hơi ninh khởi, có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, lão gia hỏa kia huyết nhiều nhất chỉ biết khởi đến tạm thời giảm bớt tác dụng, như thế nào sẽ? Bất quá, có lẽ là trưởng lão bên kia ở chung tới biện pháp. có thể áp chế chính là chuyện tốt. Hắn giữa mày thư hoãn. Bổn hoàng đã biết, chim ưng biển. Thiếu hoàng điện hạ, hiện tại thời gian còn đầy đủ. Ngài vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch. Ân lĩnh Tây rũ mắt, nhất thời không có trả lời. Hắn vô ý thức vuốt ve một chút ngón tay. Một lát sau, trong mắt do dự quét không còn một mảnh. Hắn trầm giọng nói, chính là đêm nay, chim ưng biển nghiêm túc nói. Điện hạ, ta nghe trong tộc trưởng lão phân tích. Này Phất Chi kiếm tôn vô trần nói, hẳn là cứ thế tịnh cốt làm cơ sở tới tu luyện. Tất cả đều đào ra, người tất nhiên liền phế đi. Trưởng lão muốn chúng ta làm tốt cùng Thiên Diễn Tông không chết không ngừng chuẩn bị. Ân lĩnh Tây sửng sốt, phế đi. Hắn nhíu mày, môi hơi hơi nhấp khởi. Có biện pháp nào, đã có thể đào cốt, lại có thể người bảo lãnh. Này, chim ưng biển suy tư một lát. Thượng cổ pháp trận nơi đó, yêu cầu chính là trí tịnh cốt chung, sát cốt. Ngài có thể chỉ lấy, sát cốt. Chấn cốt áp chế tác dụng có thể dùng những thứ khác thay thế, lấy sát cốt. Đối hắn có cái gì ảnh hưởng sao? Chim ưng biển trần chờ một chút. Sát cốt chiếm cứ trí tịnh cốt hơn phân nửa lực lượng. Nếu là thiếu, trừ bỏ lại không thể vấn đỉnh đại đạo ở ngoài. Hẳn là đã không có thiếu hoàng điện hạ. Ngài, ân lĩnh Tây lấy lại tinh thần. Giấu đi trong mắt phức tạp cảm xúc. Nói câu không có việc gì. Liền đem truyền âm linh ngọc đóng lại. Hắn phía trước cho rằng, đào đi trí tịnh cốt, cũng chỉ là thiếu một khối cốt, lại không rõ ràng lắm ảnh hưởng thế nhưng như thế to lớn. Ân lĩnh Tây tại chỗ đứng một hồi lâu, mới cúi đầu phất phất trên người lạc tuyết, xoay người trở về trong điện. Phất Chi ngủ đến như cũ thực trầm, thẳng đến nhận thấy được chính mình bị một cái lạnh lẽo ôm ấp ôm lấy trong lòng ngực, mới mệt mỏi mở mắt ra. Sau lưng đau nhức phai nhạt không ít, cũng không biết là đau chết lặng, vẫn là linh dược nổi lên tác dụng. Hắn nắm lấy ân lĩnh Tây tay, nhíu nhíu mày, tiếng nói hơi khan, tay hảo lạnh, đi ra ngoài. Ân lĩnh Tây cầm để ở hắn trên vai, thấp thấp ừ một tiếng, mới vừa rồi Thanh ở xa tới tìm, nói là hợp tịch đại điển muốn bắt đầu rồi. Muốn chúng ta mau chóng chuẩn bị. Phất Chi nghe ra hắn ngữ khí cùng thường lui tới có chút không giống nhau, chịu đựng đau ngồi dậy. Thiển sắc đôi mắt ánh ân lĩnh Tây bóng dáng, không vui, ngoặc kép, không, ân lĩnh Tây an tĩnh sẽ. Vẫn là hỏi, sư tôn, ngài cùng đồ nhi kết thành đạo lữ về sau, còn muốn khấu hỏi thành tiên đại đạo sao? Ân lĩnh Tây nhìn hắn, ngón tay không tự giác nắm chặt, trước mắt người tựa hồ sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một mạt nhu sắc. Kiếm tôn khẽ thở dài, xoa xoa hắn đầu, thấp giọng nói, không khấu, hắn nói. Ta luyến tiếc. Ân lĩnh Tây lông mi khẽ run. Thật lâu sau, hắn ôm chặt Phất Chi. Hảo, ta bồi sư tôn, chỉ là lấy một đoạn sát cốt mà thôi, chỉ là lại không thể khấu hỏi đại đạo mà thôi, sư tôn sẽ thông cảm hắn, có hoan tình cổ ở. Sư tôn nhất định sẽ tha thứ hắn, sư tôn sẽ vĩnh viễn yêu hắn. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chủ phong, nơi này cùng Thương Ngô phong đỉnh núi băng thiên tuyết. Địa cảnh sắc bất đồng, nơi trốn rộng lớn đại khí, chủ phong đại điện phía trước. Có ngàn cấp bậc thang, bậc thang phía trên là một khối cực kỳ mở mang đất trống. Lúc này này đất trống phía trên, bãi chín phương cổ đỉnh, làm thành một cái cực đại viên, kết thành đạo lữ hai người. Cần từ ngàn cấp bậc thang đi bước một đăng đỉnh, là vì hỏi thiên, đăng đỉnh lúc sau, đứng chín phương cổ đỉnh trung ương, tiếp thu cổ linh lễ rửa tội, lập hạ đạo lữ lời thề, hợp tịch chi lễ mới tính hoàn thành hơn phân nửa, đến nỗi dư lại. Phải chờ tới hai người tân hôn đêm qua đi lúc sau, đến Thiên Diễn Tông lịch đại tổ tiên từ đường bên trong, bước ra tinh huyết kết hạ đạo lữ khế, mới tính kết thúc. Lúc này bóng đêm vô biên, ngàn cấp bậc thang hai sườn, treo đầy kỳ nguyện ngọn đèn dầu. Đêm này khúc chiết lộ chiếu ấm áp mà sáng ngời. Phất Chi cùng ân lĩnh Tây một thân màu đỏ lễ phục, nắm lẫn nhau tay, ở vô số mong ước chung, đi lên bậc thang. Trên không ngự kiếm phi hành mấy trăm danh bị tỉ mỉ chọn lựa ra tới nội môn đệ tử. đem vô số mềm nhẹ cánh hoa tưới xuống tới. Ngâm sướng lời chúc, chủ điện trước lập ba người. Trang trình trong lòng mọi cách tư vị. Hải Sinh Bình cười khanh khách. Rốt cuộc là không lại bày ra không tình nguyện sú mặt. Ôn Sơ hôm nay cũng thay đổi một thân phức tạp màu tím quần áo. Có vẻ long trọng, phất chi lên đài giai tốc độ bắt đầu biến chậm. Lòng bàn tay rét run. Hắn sắc mặt bạch cơ hồ trong suốt. Chỉ là ở ấm áp ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới. Xem không quá ra tới, đoạn cốt sinh trừu. Lại há là cái gì dễ dàng là có thể tốt. Ân Lĩnh Tây thấp giọng dò hỏi. Sư tôn. Hắn sờ sờ phất chi tay. Hảo lạnh. Sư tôn là mệt mỏi sao? Phất chi trong lòng hơi hơi căng thẳng. Lắc đầu nói. Không phải. Chỉ là có chút tiếc nuối. Thương Ngô Phong đào hoa vẫn là không khai. Sẽ khai. Ân Lĩnh Tây cười cười. Miêu tả một cái tốt đẹp đến cực điểm tương lai. Hắn nói. Đến lúc đó, ta bồi sư tôn cùng nhau xem, cùng nhau nhưỡng đào hoa rượu, vĩnh sinh vĩnh thế, ta đều bồi ngươi. Phất chi bừng tỉnh một cái chớp mắt. Một lát sau, hắn trong mắt doanh khởi thanh thiền quang, nhẹ giọng nói, thật tốt, hắn cường nhắc tới sức lực, đuổi kịp Ân Lĩnh Tây nện bước, hai người nắm tay, từng bước một, chậm rãi đăng đỉnh. Phảng phất giống như phô khai một bộ thần tiên quyến lữ đồ cuốn, bọn họ đứng ở chín phương cổ đỉnh. Trung ương thời điểm, bốn phía truyền đến một tiếng nhẹ nhàng mà thấp minh. Này thấp minh thanh thực mau liền khiến cho cổ đỉnh chấn động. Phát ra hồn hậu túc mục viễn cổ tiếng nhạc, Ân Lĩnh Tây trên mặt cười lại đột nhiên một đốn. Tại đây cổ xưa tiếng nhạc chung, trong thân thể hắn ma huyết thế nhưng bắt đầu trở nên nóng cháy. Đan điền chỗ hoán hình đan cũng ẩn ẩn có tán loạn điềm báo, phất chi nghiêng mắt. Quan tâm dò hỏi, Lĩnh Tây, chính là có chút khẩn trương. Ân Lĩnh Tây nắm hắn cái tay kia không thấy chút nào khác thường. Nhưng một khác chỉ lại giấu ở trong tay áo véo chết khẩn. Cúi đầu, trong mắt chung màu đỏ tươi hắc trầm đan sen. Hắn cơ bắp căng chặt tới cực điểm. Ẩn ẩn phát run, thanh âm cùng bình thường vô dị. Sư tôn. Này cổ đỉnh, phất chi, đây là Thiên Diễn Tông trấn tông đồ cổ chi nhất, cùng bên hợp tịch chín đỉnh bất đồng. Nó triển khai lúc sau tự thành trận pháp, sẽ dẫn động chí thuần chi khí rót thể chúc phúc. Vì sao cùng nguyên lai cổ đỉnh không giống nhau? Này đối với ngươi tu vi có lớn lao chỗ tốt. Trang trình sư huynh thật vất vả mới đáp ứng xuống dưới, phất chi khóe môi hơi hơi cong lên, ta thật vất vả cầu tới. Cho nên phải hảo hảo hưởng thụ a. Ta ngoan đồ nhi, chín phương cổ đỉnh hơi thở tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bắt đầu ẩn ẩn trở nên bén nhọn. Chung quanh bị dẫn động dòng khí chậm rãi uốn lượn ở Ân Lĩnh Tây bên cạnh người, chí thuần chi khí. Chậm chạp không vào trong thân thể hắn. Ngược lại có nhằm vào căm thù ý tứ. Thời gian một lâu, liền trên không giải cánh hoa các đệ tử đều phát hiện không thích hợp lên. Top 5 top 3 tụ ở bên nhau, khe khẽ nói nhỏ, ánh trăng ảm đạm, gió đêm huề tới cùng nhau lạnh lẽo, Ân Lĩnh Tây đứng ở trong bóng đêm. Cúi đầu, thấy không rõ trên mặt thần sắc, hắn chậm rãi buông lỏng ra phất chi tay, về phía sau lui một bước, phất chi sửng sốt. Lĩnh Tây, hắn khó hiểu duỗi tay đi xả Ân Lĩnh Tây tay áo, lại bị ngăn. Phất chi tay cương ở giữa không trung, trang trình tiến lên một bước. Uống đến, Ân Lĩnh Tây, người đang làm gì? Không cần kháng cự này cổ chí thuần chi khí. Nếu không hợp tịch chi lễ vô pháp hoàn thành. Ân Lĩnh Tây vẫn luôn không nói gì. Hắn phía sau bóng đêm phảng phất giống như tỏa khắp khai hắc khí. Đi thông không ánh sáng vực sâu. Giấu ở trong tay áo tay gân xanh nhô lên. Ma huyết kịch liệt phản kháng kia cổ chí thuần chi khí. Sinh sôi đem hoán hình đan chạy ra khỏi vô số vết rách, hắn thân hình bắt đầu trở nên không ổn định. Giống vô số bóng chồng đôi thêm ở trên người hắn. Minh minh diệt diệt, Ân Lĩnh Tây đồng tử co rụt lại, không tốt. Hắn bay nhanh xoay người. Tính toán trước rời đi nơi này, dáng vẻ này dừng ở những người khác trong mắt giống như với hối hôn. Nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn. Còn chưa đi ra hai bước, hoán hình đan liền hoàn toàn hỏng mất, Ân Lĩnh Tây cứng đờ, khó khăn lắm ngừng ở chín phương cổ đỉnh bên cạnh. Giây tiếp theo, tất cả mọi người thấy hắn mặt mày chi gian thanh tuấn, ánh mặt trời biến mất không còn một mảnh. Thay thế chính là một bộ cực kỳ phong lưu phóng túng tướng mạo. Phi mi nhập tấn, mũi treo cao, thân hình chợt cất cao, đem đỏ thẫm lễ phục sấn càng thêm quý khí, cùng lúc đó, bá đạo đến cực điểm ma khí từ trên người hắn lao tới, đem kia chí thuần chi khí hung hăng bắn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không khí yên tĩnh đáng sợ, có đệ tử gặp qua ma tộc thiếu hoàng bộ dáng, lập tức kêu sợ hãi. Này, này không phải kia ma tộc. Ma tộc thiếu hoàng như thế nào sẽ ở chúng ta Thiên Diễn Tông? Còn cùng Phất Chi Phong chủ, kiếm tôn tất nhiên là bị lừa. Ma tộc quả nhiên không có một cái thứ tốt. Ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Biết được nội tình, Trang Trình ba người tức giận lúc sau hiện lên càng có rất nhiều hoảng hốt. Ồn ào tiếng vang loạn thành một đoàn. Sở hữu thanh âm Phất Chi đều nghe không thấy. Hắn cao dài thân ảnh dừng ở dã rời ngọn đèn dầu hoa rơi chung. Thế nhưng sinh ra lẻ loi lạnh lẽo, hắn trố mắt nhìn Ân Lĩnh Tây. Thẳng đến đối phương xoay người lại. Hắn há miệng thở dốc. Trong đầu lại chỗ trống một mảnh, Ân Lĩnh Tây tâm tình phức tạp. Hắn không nghĩ tới kế hoạch còn không có thực thi. Liền trước tiên bại lộ. Hắn thực mau phản ứng lại đây. Hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thập phần tiếc nuối. Sư tôn, thật là đáng tiếc, thanh âm này, cùng tối hôm qua, giống nhau như đúc. Phất Chi trước mắt hôn mê một chút. Ngay sau đó, thức hải liền truyền đến một trận lại một trận đau nhức. Cái trán bạc ấn bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Có thứ gì miêu tả sinh động, hắn gian nan nói. Ngoặc kép, tối hôm qua, là, ngươi, nếu đã bại lộ, Ân Lĩnh Tây tự nhiên không hề cố kỵ. Hắn đôi tay một quán, về phía sau lui một bước, cười ngâm ngâm nói, đúng vậy, sư tôn thật đúng là nhiệt tình khẩn đâu, khẩn cái này tự. Hắn cắn tự trọng chút, không lý do ái muội, hắn mi mắt cong cong, kỳ thật, cũng không chỉ có tối hôm qua, ở Đông Hạc Sơn thời điểm, sư tôn nuốt trôi đồ vật đâu chỉ Ân Lĩnh Tây. Trang Trình gầm lên một tiếng, từ điện tiền bay qua tới. Che ở thần sắc giật mình chính mình sư đệ phía trước. Lạnh lùng nói. Ngươi hôm nay nếu nói thêm nữa một chữ. Bản tông chủ định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không biết khi nào. Này hợp tịch chín phương cổ đỉnh làm thành trận pháp. Thế nhưng thành một cái vây sát trận. Hải sinh bình tính tử ở không trung đan chéo thành một cái phong bế lồng giam. Đông Hạc Sơn. Cực nhẹ nỉ non thanh truyền tiến trong tai. Trang Trình cứng đờ, Phất Chi hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Xương ngón tay nắm chặt xanh trắng. Hắn lẩm bẩm tự nói. Đông Hạc Sơn, cứu Lĩnh Tây, ta không phải ở ảo cảnh cứu ra sao? Vì cái gì là ở? Đông Hạc Sơn, Ân Lĩnh Tây trên mặt cười thu vài phần. Theo bản năng duỗi duỗi tay, Đông Hạc Sơn. Trang Trình nóng nảy, trấn an nói. Không có, sư đệ, không có Đông Hạc Sơn. Đừng nghĩ, nghe lời, Phất Chi lại về phía sau lảo đảo lui vài bước, trong cổ họng áp lực sốt ruột xúc thở dốc, sắc mặt bạch dọa người, giữa mày bạc văn quang mang càng ngày càng thịnh, hắn trong óc bắt đầu trồi lên vô số đong đưa mảnh, nhỏ xiềng xích, khẽ hôn, mi loạn, thống khổ, hỏng mất, hắn dãy giụa ở vô cùng vô tận dục niệm, có người hàm chứa tình dục ở bên tai hắn nỉ non, kiếm tôn đại nhân. Kêu ra tiếng tới, Phất Chi trái tim ra bừng tỉnh truyền đến vô biên độn đau. Hắn ở này đó mảnh nhỏ thấy, chính mình. Ở ma đầu dưới thân nghẹn ngào thở dốc, đồng tử tan rã, thanh ngâm rên gọi, nhìn chính mình chủ động khẩn cầu hoan ái dơ tới rồi bụi bặm Đông Hạc Sơn. Phất Chi thanh âm nghẹn ngào, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ đậm, đồng tử trống vắng. Một giọt nước mắt lẳng lặng theo sườn mặt hoạt đến cằm, giữa mày bạc văn. Vỡ thành một chút quang điểm. Biến mất không thấy, hắn ánh mắt vô vô lạc nói. Ân Lĩnh Tây, người gạt ta, người gạt ta. Từ đầu đến cuối, đều ở gạt ta, nửa câu sau lời nói biến mất ở răng gian. Khinh phiêu phiêu phảng phất giống như thổi qua bên tai gió nhẹ, Phất Chi xả một chút khóe môi. trong miệng lại nếm tới rồi mùi máu tươi. Phía sau lưng cột sống đau rõ ràng mà không thể tư nghị. Hắn nhắm mắt, đem trong mắt sáp ý bước trở về, Hải Sinh Bình sớm đã giận cực. Tính tử dệt thành võng, che trời lấp đất lưới mà xuống. Gắt gao đem có chút xuất thần ân lĩnh Tây vây ở trong đó. Tùm linh khí hung ác đâm vào ân lĩnh Tây da thịt. Này màu đỏ rực lễ phục không bao lâu liền thâm một cái nhan sắc, ân lĩnh Tây trên mặt cười đã hoàn toàn biến mất, hắn như là phát hiện không đến trên người đau dường như. Chỉ an an tĩnh tĩnh nhìn Phất Chi, cuối cùng, trong tay hắn ma khí mở mịt, đem thiên cơ tuyến xả đoạn, tinh tế sợi tơ lạc vào xương cốt, hắn cũng chỉ là không để bụng buông tay. Đi bước một về phía trước, trên tay huyết tích táp rơi xuống đầy đất, hắn ở Phất Chi trước mặt dừng bước. Thấp giọng nói, Phất Chi, đây là hắn lần đầu tiên đứng đắn đi kêu Phất Chi tên. Lại là ở như vậy tình hình dưới, Lan Kiếm Tôn ánh mắt mạch một lệ. Tay phải chiều Thương Ngô Phong phương hướng nhất chiêu, một đạo sắc bén ngân quang đột nhiên rơi vào hắn lòng bàn tay, Phất Chi lui về phía sau một bước. Đoạn trần kiếm mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng ân lĩnh Tây ngực trái tim vị trí, cường đại vô cùng khí. Thế chớp mắt liền thổi quét này phương không gian. Cầm kiếm người một thân hồng y, mặt mày lại như phúc hàn băng. Tới gần hợp thể kỳ uy áp áp người thở không nổi, Phất Chi Kiếm Tôn nguyên bản liền nên là bộ dáng này. Vĩnh viễn lãnh đạm uy nghiêm hỏi kiếm tu tiên. Cầu thành tiên đại đạo, hắn coi ân lĩnh Tây ánh mắt thoáng như xem một kiện vật chết. Nhưng tay cầm kiếm lại đường cong căng chặt đáng sợ. Liên quan mũi kiếm cũng có rất nhỏ run rẩy, ân lĩnh Tây sửng sốt. Ngay sau đó cong cong khóe miệng. Sư tôn, người sẽ không thật sự muốn sát. Hưu suy một thanh kiếm xuyên tim mạch mà qua, tí tách ma tộc dính nhớp huyết tích đến trên mặt đất. Càng ngày càng nhiều, nhiễm hồng rơi trên mặt đất cánh hoa, ân lĩnh Tây đồng tử mạch phóng đại. Trong mắt ánh Phất Chi mặt vô biểu tình, mặt này trong nháy mắt. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ trước nay đều không có cấp người này hạ quá hoan tình cổ, này không. Phải ái một người ánh mắt, lạnh băng kiếm phong sỏ xuyên qua hắn ngực. Thẳng tắp đến chuôi kiếm. Phất Chi ngón tay nhiễm tươi đẹp hồng. Cảm thụ được ma tộc cao hơn thường nhân tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, hắn lương bạc ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, nhẹ hỏi. Đau không, không biết là đang hỏi ai, ân lĩnh Tây trầm mặc. Cách chuôi kiếm, trở tay cầm Phất Chi tay. Nóng bỏng huyết theo hai người khe hở ngón tay uốn lượn. Lại nhiễm không thượng một chút ít độ ấm, hắn bình tĩnh nhìn Phất Chi. Ý đồ tại đây trương quạnh quẽ trên mặt tìm được nhỏ tí tẹo do dự cùng hối hận chính là không có, một chút đều không có. Đây là hoan tình cổ gieo ái sao, như thế giả dối bất kham một kích, ân lĩnh Tây thấp thấp cười lên. Tiếng, lồng ngực hơi hơi chấn động, nói câu, may mắn, rốt cuộc ở may mắn cái gì? Hắn cũng không biết, còn tuổi trẻ thiếu hoàng hơi hơi ngẩng đầu. Ngực không biết có phải hay không bị đâm thủng duyên cớ. Tổng cảm thấy đau có chút thở không nổi, ngươi muốn giết ta sao, Phất Chi trong mắt không hề cảm. Xúc dao động. Một tấc tấc đem kiếm rút ra, đoạn trần kiếm không dính huyết, sở hữu vết máu tất cả chảy xuống đến trên mặt đất. Thân kiếm sạch sẽ như tuyết, ân lĩnh Tây về phía sau lảo đảo một chút, kiếm khí ở trong thân thể hắn. Đấu đá lung tung, tâm mạch thượng đau làm hắn sắc mặt vi bạch, ở đây mọi người liễm khí nín thở. Tất cả đều không dám lộn xộn, an tĩnh gần như tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được huyết nhỏ giọt đến trên mặt đất thanh âm, kiếm tôn ánh mắt. Đạm mạc cực kỳ, hôm nay trả lại ngươi nhất kiếm. Ngày khác, ta tự mình đi ma tộc lấy tánh mạng của ngươi. Cút đi, ân lĩnh Tây cười. Hôm nay bất chính là chu diệt ta này ma đầu cơ hội tốt sao? Kiếm tôn đại nhân tâm địa thật là lãnh ngạnh thực. Ngươi ta Đông Hạc Sơn triền miên 9 ngày. Tối hôm qua càng là tư triền đến bình minh. Hiện giờ còn lưu lại một phần tình cảm làm cái gì? Có lẽ chính hắn cũng chưa phát hiện. Hắn đáy lòng còn ẩn ẩn có một tia mong đợi. Thậm chí theo bản năng đi kêu gọi chính mình trong cơ thể mẫu cổ. Nhưng là tử cổ đã bị hoàn toàn ủ chín. Mẫu cổ đã là yên lặng. Không có chút nào đáp lại, vì cái gì? Kiếm Tôn ngữ điệu xâm hàn, Ân Lĩnh Tây nhìn hắn. Kia bị hắn hôn qua môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng phun ra một chữ, "Dơ, dơ." Ân Lĩnh Tây bỗng chốc một đốn. Trong mắt tràn ngập thượng một tầng sâm úc hắc khí. Hắn gằn từng chữ một nói. Người nói cái gì? Phất Chi đứng yên không nói. Nhưng kia phó tư thái đã trói lọi biểu lộ chính mình ý tứ. Lăn, thực hảo, thực hảo. 300 năm trước âm u trải qua bị này một cái dơ tự kích khởi. Ân Lĩnh Tây trong mắt tối tăm đáng sợ. Hắn chợt cười lên tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Thái dương gân xanh nhô lên, hắn cặp kia đen nhánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn Phất Chi. Chậm rãi về phía sau thối lui, Hải Sinh Bình nhận thấy được hắn ý đồ. Nhíu mày muốn ngăn lại, Trang Trình lại giữ chặt hắn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Ân Lĩnh Tây thân hình chợt hóa thành một đoàn xương đen. Ở cuồn cuộn ma khí bên trong cuốn hướng chân trời nùng đêm. Bổn hoàng ở ma tộc xin đợi Phất Chi, Kiếm Tôn đại giá. Thẳng đến ma đầu đi rồi hồi lâu, thoát đi Thiên Diễn Tông phạm vi, chấp kiếm mà đứng Kiếm Tôn như cũ cũng chưa hề đụng tới, Trang Trình đi tới. Thở dài, vừa định nói cái gì đó, lại thấy Phất Chi thân hình nhoáng lên, căng chặt thân thể mạch mềm nhũn, mũi kiếm chống đất, nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên hộc ra một búng máu, buồn khụ không ngừng, khụ khụ khụ, khụ, tiểu sư đệ. Phất Chi mồ hôi lạnh ròng ròng, theo lãnh bạch sườn mặt trượt xuống dưới, vành mắt hồng dọa người. Hắn đem chuôi kiếm nắm chặt chết khẩn, hắn nhìn trên mặt đất từ Ân Lĩnh Tây trên người lưu lại kia. Than huyết, hắc hồng chói mắt, hắn như thế nào bỏ được đâm hắn kia nhất kiếm a? Nhưng nếu là không hạ thủ, ở Thiên Diễn Tông chủ phong loại này quan trọng nơi, hắn lại sao có thể cứ như vậy đào tẩu? Hắn nhớ rõ Ân Lĩnh Tây đi phía trước ánh mắt, là hận đi, nhưng kỳ thật, cái kia, dơ tự, hắn là đang nói chính mình, là hắn, đem chính mình bỏ vào bụi bặm, phía sau lưng đau làm hắn nhịn không được một chút loan hạ lưng đến. Chống ở mặt đất mũi kiếm ở phát run, hắn thật dài ngón tay che miệng, đỏ tươi huyết từ khe hở ngón tay gian trụy trên mặt đất tàn hoa phía trên, đứt quãng nghẹn ngào thanh. Hàm chứa vô thố mê mang. Giống cái hài tử, hắn gạt ta. Sư huynh, hắn vì cái gì gạt ta? Từ lúc bắt đầu, hắn lãnh Ân Lĩnh Tây bái sư, tình nguyện chịu đựng phản phệ cũng phải đi cứu hắn, mạnh mẽ rời núi bồi hắn đi Tết Thượng Nguyên. Đến sau lại, Đông Hạc Sơn chịu nhục, ký ức phong ấn cho thấy tâm ý, Ân Lĩnh Tây còn cho hắn loại mãn sơn đào hoa. Còn nói phải cho hắn nhưỡng đào hoa rượu, hắn nhiều vui vẻ a, hắn chỉ là tính tình quạnh quẽ chút, không am hiểu thuyết minh thôi, hắn thậm chí vừa mới đào chính mình xương cốt, chính là vì cho hắn áp chế tà khí ăn mòn, nhưng tại đây đêm đại hôn, hợp tịch đại điển thượng, này máu chảy đầm đìa sự thật liền bãi ở hắn trước mắt hắn trân trọng, để ở trong lòng tiểu đồ đệ, chính là hủy hoại hắn đạo tâm. Làm hắn chịu vô số làm nhục ma đầu, nhiều châm chọc, Phất Chi đau cả người đều ở phát run. Gắt gao cắn răng, hắn vì cái gì muốn yêu như vậy một người? Vì cái gì sẽ yêu Ân Lĩnh Tây? Thế cho nên hiện tại, hãm sâu vũng bùn, vĩnh thế khó thoát, đau quá a, Ôn Sơ không tiếng động ngồi xổm bên cạnh hắn. Đem lửa giận toàn bộ áp xuống đi, giống khi còn nhỏ giống nhau. Nhẹ nhàng chụp phủi bờ vai của hắn, trong mắt có trong suốt hiện lên, nàng ôn nhu nói, ngoan, sư tỷ ở chỗ này đâu, nàng rốt cuộc là tâm tư tỉ mỉ, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình tiểu sư đệ mới vừa rồi thứ Ân Lĩnh Tây kia nhất kiếm rốt. Cuộc muốn làm gì, nàng do dự một lát, vẫn là đè thấp thanh âm, đau lòng nói, người nếu là không yên lòng, sư tỷ cho ngươi xứng một bộ dược. Kêu hắn sau này vĩnh viễn không rời đi ngươi. Phất Chi cũng không biết nghe không nghe đi vào. Hắn trước mắt sương mù mênh mông. Lông mi run lên. Liền lại rõ ràng. Chỉ là trên mặt đất cánh hoa thượng mạc danh rơi xuống một giọt không biết từ đâu ra giọt. Sương, cánh hoa ửng đỏ đơn bạc. Đuôi bộ thiên đạm là đào hoa cánh. Hắn trố mắt một lát. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía Thương Ngô Phong đỉnh núi bóng đêm thanh thiền. Tinh quang ám trầm, Quanh năm tuyết trắng đỉnh núi không biết khi nào nhiễm một tầng màu đỏ sương mù, nở rộ rừng đào bị hàn lẫm gió thổi ly chạc cây. Bay là tả cùng lạc tiết dây dưa. Rơi xuống hắn dính huyết trong tầm tay, đào hoa khai. Hết chương.